vội vàng thi triển thần pháp phóng về Thăng Long Đàn. Tất cả đều muốn nhanh chóng đến Thăng Long Đàn trước, chiếm những bản vật kia làm của riêng. Khương Sở Hà chớp thời cơ nhanh nhất, thân hình uốn éo một cái, đã chạy xa tới mười mấy trượng, dẫn đầu cách xa mọi người. Ánh mắt hắn tỏa sáng, nhìn chăm chăm vào quyển công pháp trên Thăng Long Đàn. Cùng lúc này, bàn tay của hắn liền vung về phía trước. Một bí bảo dạng dây thừng từ ống tay áo phóng ra, lao thẳng về quyển công pháp muốn cuốn lấy nó. Khương công tử, ngươi! Có người thấy vậy, liền kinh hãi tái mặt hồ. Khương Sở Hà cười lớn ha ha, tựa như thấy được viễn cảnh công pháp tới tay mình. Rồi hắn tu luyện trở thành vô địch thiên hạ, bộ dáng tỏ ra rất ngông cuồng. Bảo vật dành cho người có khả năng, công pháp này thuộc về Khương mỗ. Hắn vừa mới nói xong, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng, kinh ngạc, nhìn bí bảo dây thần của mình, rồi thất thanh nói. Tại sao? Tại sao có thể như vậy được? Bí bảo dây thần của hắn vừa phóng ra trước được 30 trượng, chợt mềm nhũn rũ xuống. Tự như linh tính đã mất hết phần lớn rồi. Mặc cho hắn dùng lực lượng thúc dục, kết ấn quyết ra sao cũng là vô dụng. Chẳng những là hắn, mà những người khác muốn dựa vào bí bảo của bản thân để lấy đồ vật trên Thăng Long Đàn, đều nhanh chóng mất đi liên hệ với bí bảo. Mà trong khi Khương Sở Hà còn đang thất thần, trên bầu trời chợt có một luồng sức mạnh đánh úp, mạnh mẽ đập hắn ngã xuống đất. Mặt, mũi, toàn thân đều là bùn đất. Một chiêu chụp ích này của Khương công tử thật là lô hỏa thuần thanh. Tại hạ bội phục bội phục. Những võ giả phía sau cười to phóng qua mặt của Khương Sở Hà. Trước khi đi còn không quên châm chọc một câu. Thật đáng ghét, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Khương Sở Hà sức đầu mẻ trán đứng lên mắng một câu để che đi sự xấu hổ. Đưa mắt nhìn tới, những võ giả xung quanh định ngự không phi hành bay tới bên cạnh tế đàn. Đều gặp phải kết quả như hắn, tất cả đều rơi từ trên trời xuống trông rất thê thảm không có nỡ nhìn. Thấy như vậy, trong lòng của Khương Sở Hà nhất thời nhẹ nhõm đi không ít. Chỉ trong chốc lát, mọi người đều hiểu rõ, muốn lấy được bảo vật chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình đi tới bên cạnh Thăng Long Đàn mới có cơ hội. Nhưng mà điều này tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Ban đầu, nhìn khoảng cách này, mọi người đều không có cảm giác gì. Nhưng càng đến gần Thăng Long Đàn thì uy áp không hiểu càng trở nên hung mãnh. Toàn Thăng Long Đàn tự như hóa thân thành một con ác long thượng cổ, gầm thét dữ tợn, hạ cái miệng to như chậu máu, đang đợi thức ăn từ từ dâng tới. Một số người tinh thần không kiên định, ý chí kém cỏi, hoặc là những bà giả thực lực không cao, trong lúc nhất thời liền mất hết tinh thần, ngây ngốc đứng tại chỗ. Hai trong mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy. Mà một số người khác, cho dù có thể chặn lại long uy kinh khủng này, nhưng bước đi cũng hết sức gian nan, không thể chạy nhanh về phía trước như lúc ban đầu. Tiểu thư, chúng ta... Phía bên kia, đám người Tần gia vẫn như trước vây quanh Tần Ngọc, theo chỉ thị của nàng, không nhanh không chậm, nhích đến gần Thăng Long Đàn. Thỉnh thoảng Tần Ngọc lại ho nhẹ vài tiếng, dáng vẻ thản nhiên. Ngược lại, những võ giả của Tần gia mỗi người đều lộ ra lo lắng, chỉ sợ bị người khác cướp mất cơ hội. Đừng có nóng vội. Tần Ngọc thở hổn hển, nhẹ giọng nói. Thăng Long Đàn không dễ tiến lại gần như vậy đâu. Các ngươi nhân cơ hội này tranh thủ cảm thụ long uy của thượng cổ chân long đi. Điều này đối với việc rèn luyện tâm trí có tác dụng cực lớn. Nếu có thể đạt được điều gì, thì sau này khi gặp cường địch cũng sẽ không quá mức chật vật. Tuy Tần Ngọc chỉ có tu vi phản hư cảnh tầng 2, nhưng nàng ở giữa nhóm hộ vệ của Tần gia dường như có uy tín cực lớn. Sau khi nàng nói xong, những hộ vệ kia liền bình tĩnh. Từng người một thầm vận chuyển tâm pháp, khu trừ tạp niệm trong lòng. Vừa bảo vệ Tần Ngọc, vừa từ từ tiến về phía trước, mượn long uy để rèn luyện tâm tính. Bỗng nhiên, Tần Ngọc cau mày, liếc mắt nhìn về một hướng. Nơi đó Dương Khai đang nhìn nàng toét miệng cười, nét mặt tỏ ra hết sức bình tĩnh, vô cùng nhàn nhã bước về phía trước. Người này... Tần Ngọc nhìn thật kỹ theo bóng lưng của Dương Khai, chợt phát hiện mình không thể nào nhìn thấu hắn. Hắn không chút tỏ ra nóng nảy muốn đoạt được những bảo vật trên Thăng Long Đàn, trong khi những người khác đều dùng hết khí lực để tranh đoạt, thì hắn lại như đang tản bộ trong hoa viên, nét mặt tỉnh bơ, hết sức nhàn nhã. Tần Ngọc khẽ lắc lắc đầu, cụp mi mắt, chờ đến khi mở lên lại, trong đôi mắt đẹp chợt lóe lên một tia sáng khác thường, lấp lánh như tinh tú. Mà cùng lúc này, Dương Khai chợt cảm thấy toàn thân căng thẳng, tự như trong mơ hồ có một cặp mắt hiểu rõ thiên cơ đang nhìn hết bí mật của mình. Hắn quay mạnh đầu, cùng Tần Ngọc bốn mắt nhìn nhau. Chỉ trong chốc lát, thân thể mềm mại của Tần Ngọc liền rung lên, kịch liệt ho khan. "Tiểu thơ!" Những hộ vệ kia liền kinh hãi biến sắc. Tần Ngọc liên tục xua tay, khom người, dùng một tấm khăn lụa bụng miệng, ho vô cùng gian khổ. Một lúc sau, nàng mới dần dần ngừng ho. "Không sao." Tần Ngọc thở hổn hển, lại ngẩng đầu nhìn về vị trí của Dương Khai trước đó. Chợt phát hiện ra, Dương Khai sớm đã không thấy bóng dáng, không khỏi thở dài một tiếng. "Cô nương này thật là cổ quái." Cùng lúc này, Dương Khai đang trà trộn trong đám người, chau mày lẩm bẩm. Hắn cảm giác nữ nhân gọi là Tần Ngọc kia không có bình thường, nhưng cảnh giới tu vi của nàng chỉ là phản hư cảnh tầng 2 nhỏ bé. Điều này quả thật khiến hắn không có hiểu nổi. Nhất là ánh mắt của Tần Ngọc vừa nhìn hắn kia, nó tự như có thể thấy được bí mật của mình, khiến Dương Khai không khỏi rợn tóc gáy. "Sau này nếu không cần thiết, nên ít tiếp xúc với nữ tử này thì tốt hơn." Dương Khai thầm hạ quyết tâm, nếu không chỉ sợ bí mật của mình bị tiết lộ lúc nào không hay. Đúng lúc này, chợt truyền ra một tiếng hét thảm. Một võ giả sớm đã bị Long Uy chấn nhiếp, mất hết tinh thần, đứng tại chỗ kêu lên thảm thiết. Hai tròng mắt run rẩy, tự như thấy được thiêu thứ gì vô cùng kinh khủng, khiến cho lực lượng toàn thân hỗn loạn, đánh lung ta lung tung ra xung quanh. Nhưng chỉ sau một lát, một tiếng bụp chợt vang, đầu của người này liền vỡ toát, máu đỏ, óc trắng bắn ra tung tóe xung quanh, thi thể không đầu mềm nhũn ngã xuống, thê thảm không có nỡ nhìn. Điều này khiến cho những võ giả ở gần đó hết sức sợ hãi. Nhưng mà vẫn chưa xong, người bị mất mạng này giống như một cái mồi dẫn lửa. Ngay sau đó, liên tiếp có những tiếng hét thảm từ những nơi khác nhau vang lên. Những người này cũng bị y như người đầu tiên, đều tự như gặp phải ác mộng, lực lượng bạo loạn, đánh ra vài chiêu lung tung, rồi vỡ sọ mà chết. "Long Uy chèn ép!" Trong đám người, có người hoảng sợ hét to. Rốt cuộc, mọi người cũng hiểu rõ vì sao những người này bị mất mạng. Hiển nhiên là bởi vì bị Long Uy vô thượng chèn ép thần niệm khiến cho họ gặp nạn. Trong lúc nhất thời, một số võ giả hơi nhát gan, thực lực thấp, không dám đi về phía trước, mà ngược lại, đồng loạt lùi về sau để bảo toàn tính mệnh. Nhưng khi thân hình bọn hắn vừa mới cử động, thì trên Thăng Long Đàn bỗng nhiên phụt ra vô số tia sáng màu đen, phát ra tiếng vùng vút phóng nhanh tới. Mọi người đều kinh hãi biến sắc. Khiến cho người ta không ngờ, chính là những tia sáng màu đen kia không phải phát ra không có mục đích, mà đánh thẳng về những võ giả rút lui, giết chết không bỏ sót một ai. Trong chớp mắt, trên mặt đất lại có thêm hơn 30 cổ thi thể. Chương 1998. Một màn bất ngờ này làm cho mọi người đều run sợ. Một hồi lâu sau mới có người hô to. "Không thể lùi về sau. Nếu như lùi sẽ gặp cấm chế mà chết ngay. Chư vị cẩn thận a." "À, đáng ghét. Đây là một cái bẫy ngầm." "Tình thần cung chết tiệt a." Ta nên làm gì bây giờ?" Rất nhiều người thực lực không cao mơ ước bảo vật, giờ này ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng lại bắt đầu trách mắng tinh thần cung, dường như đây là cái bẫy mà tinh thần cung giăng ra cho bọn họ. Cục diện lúc này càng đi vào phía trước càng phải chịu Long Uy chèn ép, sơ sẩy một chút sẽ liền bỏ mạng, mà những võ giả lúc trước chết thảm chính là ví dụ điển hình nhất. Ngay cả muốn rời đi

dường như có chút không đỡ được công kích của hắn, mất thăng bằng, hướng về sau mà bay. Sắc mặt người này đại biến, chỉ một thoáng đã tái nhợt không một hạt máu. Dù sao trước kia, những võ giả rút lui đều bị thăng long đàn kích bắn ra tia sáng đen, chém chết ngay tại chỗ. Hắn cũng không xác định mình có bị giống đám người kia hay không. Nếu thật như vậy, hắn cũng không có lòng tin có thể chống lại công kích của thăng long đàn. Vừa nghĩ tới đây, hắn cắn răng, thân thể tiếp tục chìm xuống như cọc gỗ đóng trên mặt đất. Hắn tình nguyện để tất cả lực lượng xông vào cơ thể mình, cũng không dám mảy may di động. Bên trong cơ thể người này truyền tới từng tiếng nhổ, sắc mặt hắn trắng nhợt, máu tươi tràn ra từ mũi, miệng, bộ dáng đột nhiên trở nên dữ tợn. Công tử! Có người hô to, vội vàng tiến lên hai bước, chỉ tay vào phía sau người này, hóa giải một tia lực đạo. Rốt cuộc cũng làm hắn đứng vững vàng tại chỗ, không lùi lại nửa bước. Dương Khai âm trầm quay đầu nhìn, thấy khuôn mặt quen thuộc, không khỏi cười lạnh một tiếng. À, thì ra là Khương công tử. Người xuất thủ đánh lén hắn, bất ngờ chính là Khương Sở Hạ lúc trước lên tiếng. Vừa rồi Dương Khai gặp hắn lần đầu, còn thấy người này tướng mạo đường hoàng, ung văn nhị nhã, cũng có chút phong phàm khí độ của công tử. Nhưng sau khi biết Khương Sở Hà chú ý tới Tần Ngọc, hắn liền hiểu ra người này một bụng ý nghĩ xấu. Lúc này xem ra Khương Sở Hà không chỉ suy nghĩ xấu mà còn không khoan dung. Quả thực, chính là dạng tiểu nhân khiến cho người người căm giận. Hắn sợ dĩ hạ thủ với mình, chẳng qua là vì tốc độ của mình nhanh hơn hắn một chút, đã vượt qua hắn mà thôi. Các hạ là ai? Khương Sở Hà chịu thiệt suýt nữa thì gặp họa, trong lòng oán hận lại kiên kỵ Dương Khai vạn phần. Hắn hoàn toàn không ngờ mình không thể nào tiếp nhận được một chiêu của một võ giả hư vương cảnh. Hơn nữa tình huống vừa rồi, đối phương mới chỉ thuận tay một kích. Nếu thật sự muốn chiến đấu sống chết, chẳng phải hoàn toàn mình không phải là đối thủ ư? Đây có còn là người không? Trong lòng của Khương Sở Hà kinh hãi hoảng hốt. Phong Lâm Thành, từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật như vậy? Hỏi ta ư? Dương Khai cười gằn một tiếng. Ta chẳng qua là một người mà Khương công tử không nên trêu chọc mà thôi. Thấy Dương Khai khoác lác như vậy, trên gương mặt của Khương Sở Hà tỏ ra không phục, nhưng hắn lại nghĩ không chừng đối phương đến từ một thế lực lớn nào. Dù sao Phong Lâm Thành trong khoảng thời gian này hội tụ không ít cường giả. Nghĩ đến đây, thần sắc của Khương Sở Hà không khỏi lóe lên một tia vui mừng, rồi ôm quyền. Vừa rồi Khương mỗ mạo phạm, các hạ xin đừng trách. Coi như là có chút tự biết mình, tha mạng cho người. Dương Khai lạnh giọng đáp, không tiếp tục dây dưa cùng với Khương Sở Hà, mà xoay người tiếp tục đi tới. Khương Sở Hà chăm chú nhìn bóng lưng của Dương Khai, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Một mặt muốn áp chế thương thế mình, mặt khác lại muốn ngăn cản vô thượng long uy, trong lúc nhất thời vô cùng khổ cực. Đi sau cùng trong đám người, Tần Ngọc mang theo nhiều hộ vệ chậm chạp đi. Dù sao thực lực của nàng đích thực không cao, không thể đi nhanh được như những người khác, nhưng cũng chính là vì vậy cho nên mới nhìn thấy toàn bộ một màn vừa rồi. Người này có lai lịch gì? Chân mày của Tần Ngọc nhíu. Đều là võ giả Phong Lâm Thành, Tần Ngọc tất nhiên biết được Khương Sở Hà tu vi gì. Khương Sở Hà, người này tư chất tuy không coi là lợi hại, nhưng có tài nguyên của Khương gia, hơn nữa khắc khổ tu luyện nhiều năm, từ lâu cũng đã là hư vương cảnh tầng 3 đỉnh phong. Một thân lực lượng toàn bộ đã chuyển hóa thành nguyên lực. Nói cách khác, trong số hư vương cảnh, Khương Sở Hà dù không vô địch, cũng không phải có thể bị một người một chiêu đả thương. Nhưng có người đã làm được. Điều này khiến cho Tần Ngọc kinh ngạc, đồng thời càng thêm hứng thú đối với Dương Khai. Tiểu thư, người đó sao vậy? Có hộ vệ nhìn thấy Tần Ngọc nhìn Dương Khai chăm chăm, không khỏi lên tiếng hỏi. Các người, có người nào gặp được người đó hay chưa? Có biết lai lịch của hắn ta không? Tần Ngọc nhẹ giọng hỏi. Các hộ vệ đều không ngừng lắc đầu, biểu thị mình chưa từng thấy qua Dương Khai. Hộ vệ lúc trước lên tiếng. Tiểu thư đều muốn biết, đợi rời khỏi ngũ sắc bảo tháp, thuộc hạ sẽ cho người đi tìm hiểu. Tần Ngọc gật đầu. Nhớ cho kỹ, tìm hiểu là được. Đừng có khâm dân đắc tội với người ta. Xin tuân lệnh. Phụ cận Thăng Long Đàn, theo thời gian trôi qua, chênh lệch thực lực của mọi người dần lộ ra. Mặc dù cơ bản mọi người đều là hư vương cảnh, thậm chí có rất nhiều là hư vương cảnh tầng 3. Nhưng ở Thăng Long Đàn này, lửa thử vàng, thực lực mạnh yếu khác nhau rất nhanh đã được nhìn ra. Những người có tâm tính, nghị lực, thực lực không thể nghi ngờ đều đi nhanh hơn một bước, xa hơn một bước, còn lại đều rơi về phía sau. Trong lúc nhất thời, lấy Thăng Long Đàn làm trung tâm, vô số võ giả chia làm nhiều tầng đều liều mạng hướng áp sát vào trung tâm. Mà ở tầng thứ nhất có chừng hơn 40 vị cường giả hư vương cảnh tầng 3, thực lực chênh lệch không quá lớn. Có thể đoán được nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 40 người này sẽ dẫn đầu tới Thăng Long Đàn. Thậm chí, những võ giả phía sau đã không có hy vọng gì. Nhưng bọn họ cũng không dám tùy ý lùi về sau sợ rước họa vào thân, chỉ có thể kiên trì đi tiếp lên phía trước. Trong lúc ngày càng nhiều võ giả không có chịu nổi long uy chèn ép mà chết bất đắc kỳ tử, Thăng Long Đàn trong phạm vi mấy chục trượng có hàng trăm thi thể không đầu đang nằm ngổn ngang, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Chương 1999. Đoạn đường ngắn ngủi trong vòng trăm trượng tới Thăng Long Đàn đã trở thành nơi chôn thây của vô số võ giả hư vương cảnh. Sau nửa canh giờ, mấy chục võ giả ở tầng thứ nhất kia, khoảng cách Thăng Long Đàn đã không tới 10 trượng. Khoảng cách gần như vậy, mười mấy kiện bảo vật cất chứa trên tế đàn cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời, không quản những người này xuất thân ra sao, lành lịch như thế nào, cũng đang đều hít thở dồn dập. Nhưng bảo vật chỉ có mười mấy món, võ giả tới gần một bước đã có tới hơn 40 người, tính thế nào cũng không thể nào chia đều. Như vậy tất sẽ có phần nửa võ giả quay về tay không. Mọi người hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này, cho nên sau khi tới gần Thăng Long Đàn chừng mười mấy trượng, mọi người đều âm thầm vận động lực lượng, ánh mắt mơ hồ, địch ý điên cuồng nảy sinh. Bỗng nhiên, một trận tiếng xe gió truyền ra, năng lượng thiên địa bỗng nhiễu loạn, một mũi tên màu vàng bắn ra với tốc độ cực nhanh đánh tới một nam tử khôi ngô. Mẹ kiếp, sớm biết ngươi sẽ đánh lén lão tử, rốt cuộc không nhịn được động thủ rồi ư. Nam tử khôi ngô kia bộ dáng có vẻ như sớm có phòng ngự, vừa thấy địch nhân xuất thủ liền đưa tay ra trước mặt. Liền sau đó một cái khiên sáu cạnh đậm sắc xuất hiện trước mặt hắn, cản trở toàn bộ thân hình hắn. Trong tiếng nổ truyền ra, mũi tên vàng kia tuy không tầm thường nhưng vẫn bị tấm khiên kia cản. Người xuất thủ đánh lén thấy tình hành hình này thì không khỏi ngẩn ngơ. Nam tử khôi ngô cười gằn một tiếng, với tốc độ cực nhanh thu hồi chiếc khiên nắm chắc trong tay. Trên nắm tay hắn, nguyên lực tuôn ra chợt hướng địch nhân xuất thủ, trong miệng khẽ quát. Bá vương thánh quyền. Đây rõ ràng là một bí thuật uy lực cực lớn. Quyền này ra trong nháy mắt lại tràn ngập ý cảnh. Có thể thấy, người này đã có chút chạm tới ngưỡng của đạo nguyên cảnh. Có lẽ hắn cũng chỉ còn thiếu một chút, liền có thể tấn thăng đến bình cảnh này. Trong quyền phong, cuốn một cổ khí thế duy ngã độc tôn, tách nhập thiên hạ, làm người đánh lén biến sắc, vội vàng uống người. Đồng thời, một tay đưa vào hư không, một thanh kiếm thanh phong sắc bén dài chừng 3 xích bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Kiếm phong trên tay bắn ra, nguyên lực rót vào trong kiếm, thần sắc hắn trở nên túc mục. Thủy Nguyệt Kính Hòa. Miệng hắn khẽ nói, trường kiếm ở giữa không trung hóa thành một nửa vòng tròn. Trong hư không kia lại xuất hiện mặt kính hợp thành từ kiếm quang, có thể soi được. Bá vương thánh quyền lúc tới là bị mặt kiếm quang kia ngăn. Linh vực hư vương cảnh đại thành của hai người đồng thời tràn ra hùng mãnh áp chế đối phương. Răng rắc. Dường như đến không gian cũng không thể chịu đựng được va chạm cuồng bạo như vậy. Trong khoảnh khắc đó liền xuất hiện một khe rất nhỏ. Hay, rất hay. Cuối cùng cũng đụng trúng cao thủ ra gì rồi. Nam tử khôi ngô thấy vậy không những không sợ, mà ngược lại cười ha ha, thần sắc cực kỳ ngông cuồng. Ngược lại, đối thủ của hắn âm thầm than khổ không thôi. Không nghĩ tự mình chỉ tùy ý xuất thủ đánh lén một chút, tưởng có thể bỏ rớt đối thủ, không ngờ là gặp tên điên này. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể kiên trì ứng chiến. Đại chiến giữa hai người vừa bạo phát, hơn 40 vị võ giả ở tầng thứ nhất kia dường như thương lượng xong, tất cả đều hành động. Nhưng bọn họ không có tới gần Thăng Long Đàn, mà chỉ bận rộn ra tay, hạ sát thủ đối với võ giả gần mình nhất. Chỉ một thoáng, ở gần Thăng Long Đàn đã là một mảnh hỗn loạn. Vở kịch đánh lén cùng bị đánh lén liên tiếp diễn ra. Cứ một võ giả vừa động thủ đánh lén mục tiêu của mình, lại bị một võ giả khác đánh tiếp, không thể không cắn răng lấy một địch hai. Cũng có người đơn đả độc đấu, có người hỗn chiến, có cả liên thủ trừ bỏ kẻ địch. Nhóm cường giả hư vương cảnh thuộc loại tinh anh ở Phong Lâm Thành, giờ khắc này đều dường như trở thành cừu địch. Không lâu sau, đều đánh giết tới đỏ mắt. Võ kỹ cùng quan hoa bí bảo đồng loạt nở rộ vô cùng chói mắt. Những người rơi ở tầng thứ hai, thứ ba, trong nhất thời trợn mắt há mồm. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền không khỏi vui mừng, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc có lẽ bọn họ còn có cơ hội lấy được bảo vật trên Thăng Long Đàn. Những người lúc trước buồn bực không lên tiếng là đầy khí lực hướng phía trước mà đi. Nhưng bọn họ nghĩ quá là đơn giản rồi. Các võ giả tầng thứ nhất dù đang chém giết, nhưng nếu có người tới gần, bọn họ đều không hẹn mà cùng ngừng công kích đối thủ, liên thủ giết người tới gần. Dường như trong mắt họ, chỉ có những võ giả ban đầu ở tầng thứ nhất mới coi là đối thủ cạnh tranh chân chính. Những người sau chẳng qua là vai phụ mà thôi, có tư cách gì mà nhúng chàm bảo vật. Hai ba người liên tiếp tử vong, các võ giả tầng thứ hai kia cũng thấy rõ thế cục, không dám tùy ý đến gần. Dương Khai đang rơi trong đám võ giả tầng hai, vừa thấy tình cảnh này, hắn không khỏi cau mày. Hắn lúc này nếu muốn đến gần Thăng Long Đàn, tất yếu sẽ bị võ giả tầng thứ nhất liên thủ công kích, trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Nhưng nếu không tới gần, sẽ không có tư cách lấy được bảo vật ở Thăng Long Đàn. Vừa nghĩ tới đây, hắn không khỏi lạnh giọng hô. Bảo vật thuộc về người có duyên. Các người bá đạo như vậy, không khỏi quá không coi ai ra gì. Chư vị bằng hữu, muốn ca chép vượt vũ môn, chúng ta cùng nhau lên. Nói xong, liền noi gương xông lên đầu tiên. Các võ giả tầng thứ hai vốn không cam lòng, bị ngăn cản. Thời khắc này vừa nghe Dương Khai nói có gì mà cá vượt vũ môn, là nghĩ tới Tần Ngọc lúc trước nói. Mỗi người lòng đầy căm phẫn, nổi lên, rồi đích hưởng ứng hiệu lệnh của Dương Khai. Tủm năm tùm ba, mắt lộ ra hung quang hướng tới phía trước. Tiểu tử thối, miệng lưỡi sắc bén, để cho người chết trước. Rất nhanh, Dương Khai bị hai cường giả phía trước để mắt tới. Hai cường giả này vốn đang đánh nhau kịch liệt, nhưng vừa nghe Dương Khai nói liền không hẹn mà cùng đưa hắn trở thành mục tiêu. Hai người ở tầng thứ nhất hiển nhiên đều là tinh anh trong hư vương cảnh, lại liên thủ với nhau, cho dù không địch nổi đạo nguyên cảnh, nhưng không phải là đẳng cấp hư vương cảnh có thể ngăn. Một người tế ra một thanh đại phủ lớn, hướng đầu của Dương Khai mà đánh. Cây búa trên tay nhoáng lên hoa quang, phủ ấn to lớn tự như viễn thạch rơi xuống, mạnh không thể đỡ. Người còn lại đưa tay vỗ mạnh một chiếc chuông nhỏ trên tay mình. Mỗi một lần vỗ, sắc mặt của hắn lại thêm ngưng túc. Chiếc chuông phát ra tiếng vang kỳ dị, hội tụ thành công kích vô hình hướng Dương Khai đánh tới. Dương Khai thần sắc rét lạnh, cũng không dám khinh thường. Một thân lực lượng điên cuồng vận chuyển, trên tay vừa chuyển cầm một thanh đại đao. Hắn vừa động thần niệm chém xuống một người trong đó. Hoa quang lóe lên trên đại đao, công kích vô thanh vô tức thẳng hướng vào trong thức hải của người kia, lập tức xé đi phòng ngự thần thức bổ vào trong thức hải của người đó. Trong thức hải người này chỉ một thoáng liền gió nổi mây phun, dường như có lực lượng khổng lồ chia đôi thức hải của hắn ra, cũng lên sóng gió động trời. Sóng lớn kia cũng không rơi xuống mà khô tịnh giữa không trung. Thức hải là thần hồn chi nguyện của võ giả. Hải thủy trong thức hải bị chân phát thần hồn, thì tất nhiên thần hồn sẽ bị hao tổn. Người này như bị sét đánh, cả người bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt run rẩy tràn đầy vẻ hoảng hốt, kinh ngạc chăm chú nhìn Dương Khai. Trong miệng có tiếng lắp bắp nhưng không nói ra được một câu. Ngay sau đó, người này liền có gì không phải, lập tức ngã xuống đất mà chết. Người còn lại cả kinh thất sắc, có chút không dám tin đối thủ ngay trước mặt mình. Đối thủ này khó xơi như thế nào hắn đương nhiên là biết. Hai người vừa rồi đối chiêu căn bản là bất phân thắng bại, nhưng giờ này là bị một võ giả hư vương cảnh một chiêu diệt xác. Hư vương cảnh tuyệt đối không có năng lực này. Như vậy nguyên nhân chính là ở thân chui đao của người này. Đây rốt cuộc là bí bảo tầng thứ gì? Ngay lúc hắn còn đang thất thần, thân hình của Dương Khai đã thắt một cái tránh công kích của người kia, vừa cười gian hướng lại gần hắn, vừa giơ đại đao trên tay. Cho tới giờ khắc này, người này mới phát hiện điểm quỷ dị của đại đao này. Thân đao chảy xuôi hào quang đen như mực, dường như có một loại lực lượng vô danh dẫn dắt thần hồn mình. Dường như nhìn nó thêm một lúc, thần hồn mình là bị đau như cắt cứa ra. Hắn hoảng hốt vội vàng dời đi ánh mắt. Trảm hồn đao thuộc loại trùng đế đế bảo. Năm đó Dương Khai sau khi đánh chết trùng đế, từ trên người hắn lục soát được hai món đế bảo, một là nô trùng trạc và hai là trảm hồn đao. Nhưng uy năng của hai bí bảo này đều quá mức cường đại. Dương Khai khi đó thực lực không cao, căn bản không thể luyện hóa, chỉ có thể gác lại. Sau đó mấy lần trải qua hiểm nguy, nô trùng trạc phát huy ra một chút tác dụng. Ví như lần đó trong thất lạc chi địa, khu trừ tập kích của Huyễn Không Điệp. Lúc ở băng nhai, chân nhiếp yêu trùng mẫu, làm Dương Khai phải dùng nó thu phục. Có những kinh nghiệm này, Dương Khai ý thức được tầm quan trọng của đế bảo, lúc rảnh rỗi mới bắt đầu thử luyện hóa trảm hồn đao. Tuy rằng hao tốn không ít thời gian cùng tinh lực, nhưng vẫn không thể luyện hóa hoàn toàn trảm hồn đao. Mặc dù vận dụng cũng không thể phát huy được toàn bộ uy năng, giống như tịch diệt lôi châu, Dương Khai không thể nào phát huy ra toàn bộ uy năng của nó. Nhưng đế bảo dù sao cũng vẫn là đế bảo, mặc dù bề ngoài, nhưng không phải là hư vương cảnh có thể ngăn. Nhất là uy năng của trảm hồn đao vô cùng lạ kỳ. Với thần niệm điều khiển, kích chém thần hồn, không bị tổn thương máu thịt, rất khó lòng phòng bị. Từ trình độ nào đó mà nói, nó coi như là một món thần hồn bí bảo, mức độ quý hiếm khó tìm còn hơn cả bí bảo phòng ngự. Mà thần niệm của Dương Khai lại vô cùng cường đạo. Điều khiển trảm hồn đao đối địch, ngang hàng cấp hư vương sao có thể chống được. Vừa đối mặt, thần hồn địch nhân đã bị phá diệt, chết ngay tại chỗ. Dương Khai cũng là cố ý làm như vậy. Võ giả ở tầng thứ này, giờ này dường như có một loại vô hình chung nhận thức. Đó là không cho võ giả tầng thứ hai đến gần Thăng Long Đàn. Nếu hắn muốn uy hiếp địch nhân, chỉ có thể dùng lôi đình thủ đoạn, giết mấy người rồi tính sau. Giết gà dọa khỉ như vậy, sẽ không còn ai dám cản trở hắn. Quả nhiên sau khi người kia chết, người còn lại mắt thấy Dương Khai một lần nữa giơ lên trảm hồn đao. Ánh sáng đen trên thân đao lưu chuyển, theo bản năng sợ hãi lùi về sau. Nhưng người này vừa lui, lập tức xúc động cấm chế của Thăng Long Đàn. Chương 2000. Một đạo huyền quang từ Thăng Long Đàn bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào đám người đang lùi về sau. Người này sắc mặt đại biến, không hề nghĩ ngợi, liền dùng tốc độ nhanh hơn nữa hướng chạy ra ngoài. Đồng thời tia sáng trên người chợt hiện, dường như vận dụng tất cả lực lượng phòng ngự. Nhưng dù hắn có nhanh hơn, cũng không nhanh hơn lực lượng của Thăng Long Đàn. Chỉ trong thời gian một hơi thở, tia sáng kia liền truy kích người này, trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn. Lực phòng ngự không biết bao nhiêu tầng ở trước huyền quang, lại như giấy, yếu đuối không chịu được. Một tiếng hét thảm truyền đến, người này phù phù một tiếng liền ngã xuống đất, cùng dạng với những người lúc trước bị tia sáng đen giết chết. Máu thịt, xương cốt cả người đều nát bét, tình trạng thê thảm. Những người xung quanh không khỏi biến sắc khiếp sợ. Dù sao, từ khi Dương Khai xuất thủ tới màn tử vong của hai người này cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi ba hơi thở. Trong thời gian ngắn ngủi này, hai võ giả hư vương cảnh đỉnh phong ở tầng thứ nhất lần lượt mất mạng. Không quản Dương Khai vận dụng bí bảo hay chiêu thức gì, cũng đủ thể hiện sự mạnh mẽ và không dễ trêu chọc. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của các võ giả bên cạnh Dương Khai nhìn hắn cũng thay đổi, tràn đầy kiên kỵ cùng hoảng hốt. Vô tình hay cố ý đều kéo giãn khoảng cách với hắn, biểu thị không muốn làm địch nhân đối với hắn. Đây chính là hiệu quả Dương Khai kỳ vọng nhất. Hắn lật cổ tay, thu hồi trảm hồn đao đường hoàng, bước lên phía trước, không coi các võ giả bốn phía ra gì, vô cùng phách lối. Bỗng nhiên, một tiếng gầm rú cao vút truyền tới từ đám người. Có chút như tiếng long ngâm, lại hơi giống như tiếng thu rống. Sắc mặt mọi người cả kinh, đồng loạt nhìn nơi phát ra thanh âm, thần sắc ngưng trọng. Bởi vì ở vị trí kia, một nam nhân chừng 30 tuổi, mặc áo gấm, không biết vận dụng bí thuật gì, cả người biến thành đỏ bừng, dường như có thể nương chín cả con tôm. Trên người hắn tản ra một loại khí nóng, trên đỉnh đầu lại xuất hiện một hư ảnh giao long màu lửa đỏ. Hư ảnh giao long kia, như thật, dương nanh múa vuốt, thần thái tách nhập, hơi chào đổi một cái, liền bắn nhanh xuống chui vào thân thể của người này. Ngay sau đó khí thế của nam nhân kia tăng mạnh, cùng với khí thế hắn phát ra ngoài, còn xen lẫn từng tia khí tức như long uy. Đoàn Thiên Tứ, là Đoàn Thiên Tứ. Có người kinh hô, là con trai trưởng của thành chủ đại nhân. Đã sớm nghe nói người này lúc nhỏ ngẫu nhiên gặp cơ duyên, chiếm được một giao long chi hồn hoàn chỉnh. Thì ra là thật, chuyến này thì xong rồi. Có giao long chi hồn tương trợ, thì trợ lực của hắn khi đi tới sẽ yếu đi rất nhiều. Rất nhiều võ giả mau mồm mau miệng kêu, có người nét mặt không cam lòng, cũng có người gương mặt hâm mộ xen lẫn kiên kỵ. Dương Khai trong nháy mắt hiểu rõ thân phận của người này. Dĩ nhiên là con trai trưởng của Đoàn Thiên Tứ, của thành chủ Đoàn Nguyên Sơn. Hư ảnh giao long kia chính là giao long chi hồn trước kia hắn đã thu được, lợi dụng bí pháp kích phát được hắn với long uy hùng hồn chèn ép nơi đây. Giao long tuy rằng không phải là chân long nhất tộc, nhưng dù sao đi nữa chỉ cần có một tia huyết mạch của chân long, lúc này dùng đối kháng long uy thì không còn gì tốt hơn. Đoàn Thiên Tứ là một người biết nhẫn nhịn, lúc trước một mực không có bộc lộ ra ưu thế của mình, chỉ tới khi khoảng cách tới gần thăng long đàn vừa đủ mới bỗng nhiên phát chế nhân thân, hiển nhiên là có ý đồ. Nhưng không chỉ mình hắn có tính toán này. Ngay khi Đoàn Thiên Tứ kích phát giao long chi hồn tăng thêm thân lực, cách đó không xa lại có một thanh niên quát trầm một tiếng, bên ngoài thân hình người này xuất hiện một hình tròn lớn, có hình dạng chiếc chuông, dường như một chiếc lồng phòng ngự rất lớn. Công kích từ võ giả bốn phía rơi vào trên người, nhưng hắn không có quan tâm, chỉ đưa ánh mắt lửa nóng cháy, nhìn chăm chăm bảo vật trên thăng long đàn, từng bước tiến vào. Mà những công kích kia không thể phá hủy phòng ngự của hắn, toàn bộ đều bị ngăn ở bên ngoài. Là Liệt Hỏa Điện, Bất Động Thiên Vương chúng. Người này là Liệt Hỏa Điện Tông Tử Tấn. Có võ giả nhận ra bí bảo người kia dùng. Bí bảo phòng ngự cấp đạo nguyên trung phẩm. Bất Động Thiên Vương chúng. Đây là anh Giang. Thế nào đánh như vậy chứ? Nhiều võ giả hư vương cảnh giận dữ kêu. Tuy rằng tu vi của Tông Tử Tấn không thể nào phát huy ra toàn bộ uy năng của Bất Động Thiên Vương chúng, nhưng dù sao đây cũng là bí bảo phòng ngự cấp đạo nguyên trung phẩm, căn bản không phải vài giả hư vương cảnh có thể đánh vỡ, trừ phi có mười mấy người liên thủ xuất phát toàn lực một kích mới tạo thành uy hiếp đối với hắn. Tông Tử Tấn vừa hướng phía trước đi tới, vừa âm trầm nhìn những người công kích hắn, cười lạnh nói: Tổng mổ nhớ kỹ các người, đợi chuyện ở đây kết thúc, tổng mổ chắc chắn sẽ hỏi thăm các người cẩn thận hơn. Một lời vừa ra, không ít sắc mặt cường giả hư vương cảnh đột nhiên tái nhợt. Tổng thiếu, đây là hiểu nhầm mà. Tại hạ lúc trước có mắt không tròng, không có nhận ra tổng thiếu. Có điều mạo phạm, mong tổng thiếu thứ lỗi cho. Nếu người báo ra tính danh sớm một chút, ta thế nào cũng không có khả năng công kích ngươi. Một hư vương cảnh vội vàng chịu thua, sợ Tông Tử Tấn sau này tìm mình tính sổ. Ta cũng vậy, tổng thiếu. Có câu oan gia nên giải không nên kết. Tông thiếu sao phải vậy chứ? Tông Tử Tấn liên tục cười lạnh không ngừng, bước chân cũng bước tới trước, thản nhiên nói: Được, nếu là hiểu nhầm thì cứ coi là vậy đi. Nhưng nếu còn có người dám quấy rầy bổn thiếu, ngày sau nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không dám, không dám. Tông thiếu đại nhân đại lượng. Đám võ giả quá sức vui mừng. Tông Tử Tấn hiển nhiên cũng biết bây giờ không phải lúc dây dưa cùng với đám người này. Nếu không lui nhường một bước làm bọn họ liều mạng với mình, thì rốt cuộc cũng chỉ có lợi cho người ngoài, nên hắn cũng không bức bách quá đáng. Ngoài trừ Đoàn Thiên Tứ cùng Tông Tử Tấn, cũng chỉ có Dương Khai hành động nhanh nhất. Đều đã đến nước này, hắn tự nhiên thoáng vận chuyển một chút lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long,

hắn bỗng nhướng mày, hơi tăng nhanh tốc độ. Một lúc lâu sau, sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Đột nhiên dừng bước chân, xoay người nhìn đằng sau. Phía sau không có bóng người, nhưng đợi một lát, liền có một tia sáng đen từ xa xa nhanh chóng bay tới. Đợi cho tới gần, Dương Khai mới nhìn rõ, đó là một bí bảo phi hành không kém lắm so với những cái mà hắn đã nhìn thấy trước. Trên lầu thuyền, một thân ảnh nhỏ bé yếu ớt đang đứng trên bon thuyền, đưa mắt nhìn ra xa. Khi nhìn đến Dương Khai, liền nhanh chóng xoay người, dường như hướng về người bên phải phân phó điều gì. Không bao lâu sau, lâu thuyền kia liền bay tới trước mặt Dương Khai, từ từ đáp xuống. Tần tiểu thư. Dương Khai nhìn Tần Ngọc cùng mấy hộ vệ hư vương cảnh đi từ trên thuyền xuống, sắc mặt âm trầm. Tần tiểu thư, đây là ý gì? Một đường theo đuôi, hay là cho rằng ta không phát hiện ra? Tần Ngọc nghe thì gương mặt hối lỗi. Các hạ xin đừng lấy làm lạ. Ta không phải cố ý theo đuôi, chỉ là tốc độ của các hạ quá nhanh. Lâu thuyền Tần gia này của ta có chút không đuổi kịp, cho nên mới một đường theo sau. Dương Khai nhíu mày, thần sắc trên mặt có chút hòa hoãn, mở miệng nói. Ý của Tần tiểu thư là tìm ta có việc sao? Coi như là như vậy đi. Tần Ngọc nghe thì gật gật đầu. Ta không dây dưa cùng với Tần tiểu thư, không biết tiểu thư tìm ta có chuyện gì. Dương Khai gương mặt nghi ngờ, nhưng bản năng có chút bài xích nữ nhân này. Trước mặt nàng, Dương Khai luôn có một loại cảm giác không an toàn. Thật ra, cũng không có gì. Chỉ là ta có vấn đề muốn hỏi các hạ một chút. Một vấn đề sao? Phải, xin hỏi các hạ họ gì? Chính là vấn đề này ư? Dương Khai ngạc nhiên. Đương nhiên là không. Tần Ngọc hé miệng cười, bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, đợi một lúc sau mới nói. Ta muốn hỏi, không phải là vấn đề này. Dương Khai gật đầu. Ta họ Dương. Thì ra là Dương Huynh. Tần Ngọc hiểu ra, sau đó môi vừa động, một thi thanh âm truyền vào trong tai của Dương Khai. Xin hỏi Dương Huynh, ở Thăng Long Đàn kia, thật sự không có bảo vật sao? Kết thúc tập 380 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.